Mặt trăng đỏ, tập 63. Đặc thanh bộ có trực thăng riêng, sẵn sàng cất cánh bất cứ lúc nào. Lục Tân cũng là một người phóng khoáng, hành lý mang theo từ thành phố vệ tinh số 2 vẫn chưa mở ra, lúc này bị hắn trực tiếp xách lên trực thăng. Trần Tinh đã bàn giao những công việc khác rất rõ ràng. Kênh phân tích thông tin đã được kết nối với tai nghe gắn trong kính của Lục Tân. Khi có bất kỳ phát hiện và phỏng đoán thông tin nào từ phía đặc thanh bộ, chúng đều sẽ lập tức được đồng bộ cho hắn. Có hai nhóm nhân viên cùng lên trực thăng với Lục Tân. Một nhóm là nhóm thông tin sinh vật. Họ mang theo một số thiết bị nhất định để hỗ trợ các xét nghiệm quy mô nhỏ tại hiện trường. Một nhóm khác là nhà nghiên cứu. Họ được coi là đại não của nhiệm vụ điều tra lần này. Về phần mình, Lục Tân cho rằng vừa có thể được coi là người đứng đầu nhiệm vụ điều tra, vừa có thể được coi là vệ sĩ. Trấn nhỏ Khai Tâm cách Thanh Cảng khoảng hơn 400 km theo đường chim bay. Do nhiều đoạn đường ở giữa đã bị hư hỏng nên nếu chạy xe sẽ phải mất khoảng 2 ngày. Nếu ngồi trực thăng, chỉ cần vài tiếng đồng hồ là có thể đến nơi. Tuy nhiên, đối với một hành trình dài như vậy, để đảm bảo an toàn họ vẫn phải dừng lại một chặng để bổ sung nhiên liệu. Nhưng đối với chuyện này, Lục Tân đương nhiên không phải lo lắng. Các tụ điểm lớn ở xung quanh luôn nằm trong phạm vi kiểm soát của Thanh Cảng. Dù bay về hướng nào cũng có thể bay đến một tụ điểm cố định. Hơn nữa, họ không cần phải lo lắng về vấn đề an toàn của những tụ điểm này. Bởi vì nhiệm vụ điều tra lần này có sự tham gia của các đồng nghiệp khác, vả lại, cho đến nay nó vẫn là một câu đố chưa có lời giải. Vì vậy, trên trực thăng, ai nấy đều không lên tiếng mà chỉ lặng lẽ lật xem các tài liệu khác nhau. Lục Tân cũng không nói chuyện với những người khác, mà nhân lúc còn tỉnh táo bắt đầu nghiên cứu lý luận 7 bậc thang. Bây giờ Lục Tân đã phát hiện ra tác dụng của lý luận 7 bậc thang này. Phải hiểu được 7 bậc thang này, Lục Tân mới có thể tìm thấy vị trí của mình. Sau khi đưa đối thủ vào lý luận bậc thang này, Lục Tân có thể nhận ra sự khác biệt giữa đôi bên và đưa ra sự phán đoán. 3 tiếng đồng hồ sau, trực thăng đã đáp xuống một thị trấn nhỏ. Hình như đây là một thành phố đô thị loại 2, cũng có thể coi là một tụ điểm quy mô lớn, dù không lớn như thị trấn Hắc Thủy. Nhưng các tòa nhà ở đây trông sạch sẽ gọn gàng, sáng rực ánh đèn. Chiếc trực thăng đã hạ cánh xuống phía tây của thị trấn. Sau một trận mưa nhỏ, những con đường xung quanh có vẻ hơi ướt át, xung quanh là những ánh đèn ảm đạm đang xen vào nhau. Tháp Tùng Sơn, có nghe thấy không? Đây là trực thăng của đội điều tra đến từ Thanh Cảng, cần bổ sung một số vật tư ở chỗ các ngươi. Phi công liên tục hét lên trong bộ đàm, nhưng chỉ nghe thấy âm thanh rè rè từ đầu bên kia. Cho đến khi có trực thăng hạ cánh, xung quanh vẫn tối om. Không có ai bước ra từ các tòa nhà xung quanh, cũng không có ai trả lời trong máy bộ đàm. Có gì đó không bình thường. Phi công thấp giọng nói một câu, sau đó quay đầu nhìn Lục Tân nói. Bình thường sớm đã có người xuất hiện. Lục Tân dời ánh mắt khỏi màn hình điện thoại và liếc nhìn xung quanh. Hắn nhìn thấy ánh đèn ở khắp nơi trong thị trấn này, nhưng xung quanh lại rất yên tĩnh. Ngoại trừ tiếng cánh quạt quay của trực thăng, hắn không nghe thấy động tĩnh nào khác ở xung quanh. Cũng không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào, nơi này yên tĩnh giống như vùng hoang dã. Lẽ nào nơi này cũng xảy ra chuyện? Một nhà nghiên cứu đi cùng trực thăng với Lục Tân, ngẩng đầu cảnh giác nhìn xung quanh. Trước khi xuất phát đã liên hệ rồi. Phi công lẩm bẩm, rốt cuộc là chuyện quỷ quái gì thế này? Có cần thông báo hai chiếc trực thăng kia tạm thời đừng hạ cánh không? Lục Tân cũng quan sát thị trấn này. Từ xa Lục Tân mơ hồ nhìn thấy không khí ẩm ướt phía xa, giống như bị biến dạng qua những ngọn đèn nhỏ trong thị trấn. Dù không trực tiếp nhìn thấy bất kỳ quái vật tinh thần nào, nhưng từ hiện tượng bức xạ tinh thần đủ để làm biến dạng không khí, Lục Tân có thể phán đoán thị trấn này đã xảy ra vấn đề. Về lý mà nói, lúc này lẽ ra Lục Tân nên hăng hái điều tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Người có tự tiếp nhiên liệu được không? Lục Tân đột nhiên ngẩng đầu nhìn phi công. Dĩ nhiên, phi công tỏ ra ngơ ngác, liếc nhìn Lục Tân bằng ánh mắt nghi ngờ. Chúng ta tự tiếp nhiên liệu, đừng làm kinh động đến người trong thị trấn này. Lục Tân nhẹ nhàng nói. Hắn đã thấy cách đó không xa, có một kho xăng và thiết bị tiếp nhiên liệu. Đối mặt với một thị trấn yên tĩnh như vậy, vấn đề gần như đã quá rõ ràng. Lục Tân biết, chỉ cần điều tra thì nhất định sẽ phát hiện được gì đó. Nhưng hắn đã nghiêm túc cân nhắc, xác định mục tiêu hiện tại của mình là đến trấn nhỏ Khai Tâm để điều tra điểm quan trắc. Bây giờ nơi đó còn có một nhóm thu thập thông tin đang đợi hắn và đối mặt với những nguy hiểm chưa được biết đến. Việc lãng phí thời gian ở chỗ này rõ ràng là không khôn ngoan. Cũng may là hình như bức xạ tinh thần ở phía xa thị trấn, còn ở bên cạnh trạm xăng thì không có. Điều này cho thấy có lẽ sâu trong thị trấn có một số nguy hiểm nào đó, nhưng những nguy hiểm này vẫn chưa lan đến chỗ bọn họ. Vì vậy Lục Tân đã đưa ra lựa chọn của mình, tự tiếp nhiên liệu rồi lập tức rời đi. Sau khi bay lên bầu trời một lần nữa, hắn sẽ lập tức thông báo cho Đặc Thanh Bộ cử chuyên gia đến điều tra thị trấn này. Phi công ngơ ngác một lúc mới hiểu ý, hắn vội gật đầu rồi chui ra khỏi khoang điều khiển và gọi người đến giúp. Lục Tân vẫn ngồi trong cabin quan sát họ và đề phòng xung quanh. Cũng may là cho đến khi bọn họ tiếp đầy nhiên liệu và hai chiếc trực thăng còn lại cũng lần lượt hạ cánh rồi tiếp đầy nhiên liệu, cũng không có gì bất thường. Khi bay lên trời một lần nữa, Lục Tân nhìn xuống, mơ hồ cảm giác như ánh đèn trong thị trấn giống như hợp thành một nụ cười, đang lặng lẽ nhìn hắn, lộ ra hàm răng trắng tinh. Dường như sự việc lần này đã trở nên thú vị, nó không còn là cấp B đơn giản nữa. Lục Tân thầm nghĩ, sau đó nhìn trấn nhỏ này và mỉm cười. Báo cáo tổng bộ, đội điều tra đặc biệt điểm quan trắc tại trấn nhỏ Khai Tâm vừa rời khỏi thị trấn Tùng Sơn, có thể xác định thị trấn Tùng Sơn có điểm bất thường. Dù vẫn sáng đèn, nhưng nơi này xuất hiện các bức xạ tinh thần mạnh mẽ và không một bóng người. Đoàn binh tiên sinh quyết định ưu tiên đến trấn nhỏ Khai Tâm để điều tra chứ không nán lại ở thị trấn Tùng Sơn lâu hơn. Tổng bộ hãy cử người đến điều tra. Sau khi nhận được phản hồi từ tổng bộ, trực thăng tiếp tục bay về phía trấn nhỏ Khai Tâm. Bầu không khí trong cabin càng trở nên đè nén. Không hiểu tại sao, sau khi đi qua thị trấn Tùng Sơn không một bóng người đó, dường như trong lòng mỗi người đều bị phủ một tầng bóng đen. Có lẽ vì trên đường đến điểm quan trắc xung quanh trấn nhỏ Khai Tâm để điều tra sự cố bất thường, họ bất ngờ phát hiện điểm tiếp nhiên liệu của trực thăng có vấn đề, nên vô thức có cảm giác tất cả mọi nơi bên ngoài đều có vấn đề. Lúc này, họ cảm giác chiếc trực thăng đang bay trên bầu trời u ám, giống như một chú chim đang bay trên không mà không có nơi nào để đáp xuống. Dường như bên dưới là một khu rừng tối tăm, nhưng mỗi một ngọn cây đều bị bao phủ bởi vô số con rắn độc. Đơn vị thu thập thông tin xin chú ý, đây là đội điều tra đặc biệt. Khoảng một giờ nữa bọn ta sẽ đến vị trí của các ngươi. Xin hỏi tình hình chỗ các ngươi thế nào rồi? Sau khi bay trong im lặng khoảng một tiếng đồng hồ, phi công bắt đầu liên lạc với bộ đội thu thập thông tin đã đóng quân ở trấn nhỏ Khai Tâm. Dường như chuyện xảy ra ở thị trấn Tùng Sơn trước đó đã khiến họ cảm thấy lo lắng cho tình trạng của đơn vị này, nhưng cũng may là đối phương rất nhanh đã trả lời. Đây là đơn vị thu thập thông tin, bọn ta đang đợi các ngươi. Rất tốt. Phi công thở phào nhẹ nhõm, đưa máy bộ đàm cho nhà nghiên cứu ngồi phía sau rồi hỏi, tình hình điểm quan trắc như thế nào rồi? Người báo cáo có vẻ hơi hốt hoảng, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại tốc độ nói. Có điều giọng nói đã trầm xuống một cách vô thức. Hiện tại vẫn không có gì bất thường. Họ rất vui vẻ đồng ý ở lại điểm quan trắc không ra ngoài. Cứ thể họ vẫn còn sống, bọn ta chỉ có thể canh giữ ở xung quanh, không dám tới gần họ. Hy vọng các ngươi sẽ sớm có mặt. Ngộ nhỡ, nếu họ có hành động bất thường, bọn ta thực sự không muốn đổ súng bắn họ. Từ cuộc đối thoại này, có thể nhận ra sự hoảng sợ không thể che giấu của nhóm tiên phong. Nhà nghiên cứu chậm rãi nói, đừng lo lắng, bọn ta sẽ đến ngay thôi. Các ngươi hãy yên tâm, đi cùng với bọn ta còn có đàn binh tiên sinh của đội đặc nhiệm, hắn có thể giải quyết mọi vấn đề. Lục Tân đang ngồi ở bên cạnh, cầm thiết bị liên lạc đọc tài liệu, không khỏi quay đầu, liếc nhìn nhà nghiên cứu. Nhà nghiên cứu nhìn về phía trước, như thể những lời hắn vừa nói không hề liên quan gì đến Lục Tân. À, được được. Trong máy bộ đàm, tâm trạng của đội tiên phong dường như trở nên nhẹ nhõm hơn một chút. Bọn ta cũng đã nghe nói về hắn, nếu hắn có thể đến đây thì tốt quá. 40 phút sau, bọn ta sẽ bật đèn hiệu để chỉ cho các ngươi địa điểm hạ cánh. Hãy đến nhanh nhất có thể. Sau khi tắt máy bộ đàm, nhà nghiên cứu mới mỉm cười nói với Lục Tân. Đều đã sợ phát khiếp. Hắn dừng lại giây lát rồi giải thích. Nhưng cũng đừng trách họ nhát gan. Những chàng trai này của thanh cảng chúng ta đã rất khá. Người bình thường gặp phải tình huống này, có ai là không kinh hãi? Lục Tân nhận ra tâm trạng phức tạp của nhà nghiên cứu khi nói những lời này, nên chỉ mỉm cười gật đầu. Gặp phải tình huống này ai mà không sợ? Ngay cả Lục Tân cũng sợ. Cũng may là có người nhà luôn ở bên cạnh tiếp thêm dũng khí cho hắn. Mặc dù rất sợ hãi, nhưng những người này vẫn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về dọn dẹp ô nhiễm đặc biệt, như vậy đã rất khá. Dường như nhận ra họ sự lo lắng, phi công đã vô thức tăng tốc. Trực thăng vẫn đang bay trên bầu trời đêm đen kịch, bóng đêm u ám như thủy triều, nhanh chóng lướt qua dưới trực thăng. Gió đêm bên ngoài giống như những con quái vật xé rách vỏ trực thăng. Đơn vị thu thập thông tin này có khoảng 100 người, có 3 đội điều tra với tất cả là 9 người. Chuyên gia liên quan có 12 người, có 3 đội lính vũ trang, với mỗi một đội là 20 người. Ngoài ra còn có nhân viên y tế và tổng hợp với tổng cộng là 10 người. Nhà nghiên cứu bắt đầu thuật lại tình hình. Họ đã đến trấn nhỏ Khai Tâm, trên 7 chiếc xe tải, với nhiều thiết bị và vật tư để tiến hành thu thập thông tin. Các nhân viên trên chiếc xe tải thứ nhất là những người đầu tiên phát hiện ra trạm quan trắc xảy ra vấn đề. Sau khi phát hiện có điều gì đó không ổn, họ đã lập tức thông báo cho các xe phía sau, nên 6 chiếc xe tải còn lại đã cắm trại tại chỗ và không tiếp tục tiếp cận. 12 người trong chiếc xe tải đầu tiên đã canh gác xung quanh trạm quan trắc và tiến hành phong tỏa đơn giản. Bây giờ chúng ta đến khu trại phía sau trước, hay là... Nói đến đây, nhà nghiên cứu hơi do dự hỏi ý kiến của Lục Tân. Chúng ta hãy tụ họp với họ đi. Hai chiếc trực thăng phía sau có thể tụ họp với đơn vị lớn trước. Chúng ta kiểm tra tình hình rồi sẽ quyết định có cần họ đến hỗ trợ hay không. Lục Tân khẽ gật đầu nghĩ thầm, dù sao thì bây giờ họ đang cảm thấy rất sợ hãi. Sau khi giới thiệu xong tình hình chung, nhà nghiên cứu đề xuất chia cho mọi người một ít lương khô và nước uống trên trực thăng để chống đói. Suy cho cùng, khi bắt đầu điều tra, không biết phải mất bao lâu, có lẽ sẽ không có thời gian để ăn. Khi tất cả đã sẵn sàng, trực thăng cũng đã tiếp cận trạm quan trắc. Từ xa có thể thấy những ánh đèn yếu ớt hắt ra từ mặt đất. Đó là đèn hiệu mà người ở bên dưới đã tạm thời chuẩn bị để chỉ dẫn cho trực thăng vị trí hạ cánh. Trực thăng bắt đầu từ từ hạ cánh. Cơ thể của những nhân viên trên trực thăng cũng khẽ căng lên, ai nấy đều cảm thấy hơi căng thẳng. Lục Tân xách chiếc túi màu đen của mình lên rồi nhìn ra ngoài cabin. Khi trực thăng đang từ từ tiếp đất, Lục Tân mơ hồ, nhìn thấy rất nhiều người của đội tiên phong sớm đã đứng thành hàng xung quanh đèn hiệu, xem ra họ đã chờ đợi đến sốt ruột. Tại vị trí cách nơi trực thăng hạ cánh khoảng 100 mét, có một vài chiếc liệu đang sáng đèn, nơi đó chắc hẳn là trạm quan trắc tạm thời của trấn nhỏ Khai Tâm đã được thiết lập trước đó. Nơi đó đã xảy ra sự cố, nhưng ít nhất là hiện tại, các đồng nghiệp ở trạm quan trắc đều rất hợp tác, không có chạy lung tung. Không ngờ, mấy người họ lại cảm thấy may mắn vì người chết không chạy lung tung. Khi trực thăng đã đáp xuống mặt đất, cánh quạt từ từ giảm tốc độ cho đến khi dừng hẳn. Lục Tân là người đầu tiên mở cửa cabin và bước xuống với một chiếc túi màu đen. Bên ngoài đèn hiệu, những nhân viên đội tiên phong chờ đợi đến sốt ruột, lập tức bước tới đón hắn. Tốt quá! Cuối cùng các ngươi cũng tới rồi. Mặc dù giọng nói nghe hơi khàn, nhưng Lục Tân rõ ràng nhận ra cảm giác nhẹ nhõm của họ khi nhìn thấy hắn. Lục Tân gật đầu, vừa bước tới, vừa duỗi tay ra mỉm cười. Xin chào mọi người, ta là... Đang định tự giới thiệu bản thân, Lục Tân đột nhiên ngừng lại. Phía sau Lục Tân, nhà nghiên cứu là người thứ hai chui ra khỏi cabin. Vừa ngẩng đầu lên, hắn đã lập tức hoảng sợ đến nỗi hai chân trở nên mềm nhũn. Sắc mặt hắn trong chớp mắt trở nên tái nhợt, thân thể lão đạo suýt chút nữa ngã xuống đất. Khi Lục Tân duỗi tay ra, cũng chính là lúc thủ lĩnh của đội tiên phong chuẩn bị bước ra khỏi phạm vi đèn hiệu. Ánh sáng của đèn hiệu chiếu vào khuôn mặt đang ẩn trong bóng tối của hắn. Lục Tân thấy khuôn mặt của hắn đầy máu tươi. Nửa bên đầu to bằng lòng bàn tay của hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lộ ra những mảnh xương lởm chởm và bộ óc trắng bệch. Nhưng chính hắn cũng không ý thức được điều đó, hắn đang duỗi bàn tay bê bết máu ra, chuẩn bị bắt tay với Lục Tân. Nhận ra sự do dự của Lục Tân và sự hoang mang của nhà nghiên cứu sau lưng Lục Tân, hắn có vẻ hơi ngạc nhiên hỏi: sao vậy? Lúc này các thành viên khác trong đội tiên phong cũng tiến lại gần. Một số người đã bước qua đèn hiệu, một số người vẫn còn đứng bên ngoài đèn hiệu. Ánh sáng ảm đạm của đèn hiệu đủ để soi rõ dáng vẻ lúc này của họ. Lục Tân thấy một số người bị bắn xuyên qua trán, tạo thành hai lỗ máu, máu tươi theo đó chảy ra. Một số người bị dao găm đâm vào ngực, mỗi khi cử động máu tươi lại trào ra. Một số người bị chém một nhát rất sâu ở cổ, chỉ còn lại chưa đến 1/3 da thịt nối liền nhau và lệch ở trên vai. Dù bị thương thành như vậy, nhưng dường như họ hoàn toàn không nhận ra. Nhìn Lục Tân, nhà nghiên cứu đang hoảng loạn và những người với vẻ mặt hơi kỳ quái trên trực thăng ở phía sau, thủ lĩnh của đội tiên phong còn vô thức lau mặt, máu tươi dính đầy tay, nhưng hắn giống như hoàn toàn không nhìn thấy. Hắn mỉm cười nói, sao lại nhìn ta như vậy chứ, trên mặt ta có vết bẩn hả? Nào chỉ là vết bẩn không thôi. Lục Tân thầm cảm thán, óc cũng chảy ra cả rồi kìa. Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng Lục Tân vẫn bình tĩnh duỗi tay ra bắt tay với thủ lĩnh. Máu tươi sền sệt và bàn tay lạnh lẽo của hắn khiến lòng bàn tay của Lục Tân vô cùng khó chịu. Nhưng Lục Tân không tỏ ra có điều gì bất thường, mà chỉ mỉm cười và nói với đối phương: "Xin chào, ta là Đan Binh, đến đây để điều tra." "Ta đã nghe nói về ngươi, Đan Binh tiên sinh." Người đi đầu bật cười, vì hắn đang cười nên máu tươi liên tục chảy ra từ vết thương. "Có người ở đây, bọn ta yên tâm rồi. Chúng ta vào trong chiếc liễu đằng kia, nói chuyện được không?" Hắn vừa nói vừa xoay người chỉ vào chiếc liều. Phía sau hắn, những người bạn đồng hành đều gật đầu lia lịa. Trong họ có vẻ hơi xúc động. Chỉ có điều, những biểu cảm thường thấy ở trên người bình thường như thế này khi xuất hiện trên người họ đều tạo ra cảm giác khác biệt rất lớn. Nhìn dáng vẻ của họ không giống như đang giả vờ. Nói cách khác, hiện tại họ thật sự không biết mình đã chết. Lục Tân thầm phán đoán, rồi khẽ gật đầu. "Được." Sau đó Lục Tân xoay người chỉ vào trực thăng nói: "Họ còn phải đi nơi khác để thu thập thông tin, hãy để họ đi trước đã." Nghe Lục Tân nói vậy, vẻ mặt của nhà nghiên cứu trở nên kinh ngạc đến cực điểm, nhưng Lục Tân chỉ gật đầu với hắn. Lúc này Lục Tân không thể giải thích bất cứ điều gì khác. Nhà nghiên cứu lập tức hiểu ý, dù trong hắn không có nhiều tóc, cơ thể cũng không thường xuyên vận động, nhưng sự lý trí và bình tĩnh của một nhà nghiên cứu đã giúp hắn nhanh chóng đưa ra phán đoán. Hắn lập tức xoay người chui vào trong cabin rồi thấp giọng nói gì đó. Cánh quạt trực thăng dừng hẳn, lập tức tăng tốc trở lại. Khi trực thăng nhanh chóng bay lên không trung, Lục Tân mới xoay người nhìn những người đã chết trước mặt với một nụ cười dịu dàng nói: "Đi thôi." Bên cạnh doanh trại tối đen như mực là một cảnh tượng kỳ lạ. Trong ánh đèn ảm đạm cùng tiếng gió hiu hiu trên hoang dã, một đám người chết trông rất đáng sợ với đủ loại thương tích trên người vô cùng nhiệt tình. Thậm chí còn hơi kích động vây quanh Lục Tân, náo nhiệt đi về hướng liều trại. Dọc cả đường đi, Lục Tân nhìn thấy khắp nơi đều là vết chém giết kịch liệt và những mảng máu tung tóe. Ngay cả trên liều cũng có một vệt máu lớn, còn có một vài khúc tay chân bị gãy và những khối thịt nằm rải rác. "Đan Binh, mời ngồi." Đội trưởng vốn muốn mời Lục Tân vào trong liều ngồi, nhưng lại bị Lục Tân từ chối. Nên hắn cũng phải chịu khó lấy một cái ghế dựa bằng vải bạc cho Lục Tân ngồi ở bên ngoài liều. Bên dưới ghế dựa có một cánh tay bị đứt. Lục Tân nhìn thoáng qua rồi thản nhiên đá cánh tay ấy qua một bên. Sau khi ngồi xuống, liền có một đám người vây quanh hắn. Trên người họ ai cũng có vết thương trông rất ghê gợn. Có người bị chặt đứt một cánh tay, vết chặt không còn đều. Có người thì bị chặt đứt một chân, máu tươi đặc sệt nhỏ từng giọt xuống. Người đó phải khoác vai một người đồng đội khác mới miễn cưỡng đứng vững được. Do máu chảy quá nhiều nên khuôn mặt họ đều trắng bệch. Làn da của vài người còn trở nên tái mét. Màu da này khiến nụ cười nhiệt tình của họ trông lại có cảm giác u ám khó tả. "Người bị gì vậy?" Lục Tân trầm ngâm một hồi rồi hỏi người bị chặt chân kia. Dường như đối phương không hiểu ý nên nhìn Lục Tân bằng ánh mắt nghi ngờ. Mắt của người đó đã khô lại rồi, cho nên Lục Tân phải nhìn từ động tác nâng cầm của hắn mới nhận ra biểu cảm nghi ngờ này. Lục Tân nở nụ cười lo lắng. "Ta thấy người đi đứng khó khăn, suýt nữa là ngã rồi." "À..." Đối phương nghe xong cũng hơi ngượng ngùng, cúi đầu nhìn về bên chân bị chặt đứt của mình. Người bên cạnh hắn cười. "À, nửa đêm tên này còn chạy nhảy lung tung nên bất cẩn bị trẹo chân ấy mà." Lục Tân khẽ gật đầu. Nói cách khác, hiện tại họ thật sự không biết là bản thân đã chết rồi, thậm chí còn không biết rõ vết thương trên cơ thể của mình. Bị chặt đứt một chân lại nói là bị trẹo chân, vậy cánh tay đã mất có phải là sẽ nói thành cánh tay bị gãy hay không? Đầu bị chặt đứt chắc là nói thành lỡ bị mẻ một miếng. Ruột đã lồi ra bên ngoài mà nói có thể hắn chỉ cảm thấy hơi đau bụng thôi ha. Ánh mắt Lục Tân chậm rãi lướt qua đám người đã chết này, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm túc. "Nói ta biết, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì ở điểm quan sát trước đó?" Thấy Lục Tân nghiêm lại, những chiến sĩ võ trang đều lấy làm kinh hãi, trong tiềm thức cũng đứng ngồi không yên. Vị đội trưởng kia nói: "Báo cáo anh Lục, khi bọn ta chạy đến đây, thì mấy người đồng nghiệp ở điểm quan sát..." Cái cổ hắn khẽ động, giọng điệu trầm xuống một chút rồi mới tiếp tục. "Đã chết hết rồi, thấy bọn ta hoảng loạn, họ cũng hơi sợ hãi, còn hỏi bọn ta cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Điều này đã khiến bọn ta thực sự nhận ra khác thường, đồng thời xác định được lúc này họ vẫn chưa phát hiện ra sự thật là mình đã chết. Bọn ta không biết đây là kiểu ô nhiễm gì, cũng không dám trực tiếp điều tra. Sau khi bàn bạc, bọn ta quyết định không vạch trần họ, cũng không tiếp xúc trực tiếp, mà lập tức rút về điểm quan sát để theo dõi." Không tiếp xúc trực tiếp, cũng không nói cho người ở điểm quan sát biết sự thật. Lục Tân thầm nhớ kỹ lời hắn nói, khẽ gật đầu. Vậy trong quá trình các người quan sát có xảy ra chuyện gì không? Vị đội trưởng kia sợ hãi, biểu cảm như đang cố gắng suy nghĩ gì đó. Sau đó hắn chậm rãi lắc đầu. Không có. Nhất định là có. Lục Tân thầm thở dài. Nếu không có chuyện gì, thì sao lại tất cả họ đều chết hết được? Từ vết thương trên người họ, có thể thấy đó là vết thương của súng, cũng có vết của đao. Nhất định vừa rồi đã xảy ra một trận chiến cực kỳ mãnh liệt. Chỉ là họ đều quên hết rồi ư? Trong ánh mắt mong đợi của đoàn chiến sĩ đã tử vong này, Lục Tân bình tĩnh đứng dậy. Hắn cũng không vội nói ra đáp án, mà đi dạo một vòng quanh doanh trại trước. Những người đã chết này đều sợ hắn, nên cũng không dám làm phiền. Sau khi dạo một vòng, Lục Tân đưa ra một đáp án, có lẽ những người này đã tự chém giết lẫn nhau mà chết. Tuy hắn chưa từng nghiên cứu vết tích học một cách có hệ thống, nhưng hắn có thể đưa ra những nhận định cơ bản. Vừa rồi, có một trận mưa nhỏ, mặt đất vừa trơn vừa mềm, nhưng chung quanh lại chỉ có vết bánh xe của họ, không thấy những dấu vết khác. Chứng tỏ, có lẽ không phải người ngoài đến đánh nhau. Hơn nữa, có thể thấy vỏ đạn và mảnh bom vỡ vương vãi. Loại lựu đạn và dao găm trên người họ đều từ một lô vũ khí. Từ đó, loại trừ khả năng là người ngoài làm. Nhưng tại sao ngay lúc này, sự việc càng đơn giản thì trong lòng Lục Tân lại càng cảm thấy nặng nề. Két két. Tiếng dòng điện hỗn loạn vang lên từ bên mắt trái kính. Sau đó một giọng nói khẩn trương vang lên. Đàn binh, có nhận được tín hiệu không? Lục Tân đỡ gọng kính nhẹ giọng nói. Có. Bên kia là giọng của nghiên cứu viên vừa rồi, có vẻ hắn vô cùng khẩn trương. Hiện tại ngươi thế nào? Ta rất ổn. Lục Tân nhẹ giọng trả lời. Rồi liếc nhìn các chiến sĩ xung quanh. Họ rất nhiệt tình, cũng rất hợp tác. Vị nghiên cứu viên nghẹn lại, giống như không biết nên trả lời thế nào. Ngừng một lát hắn mới thấp giọng nói. Họ có nghe được ta đang nói chuyện không? Lục Tân nhìn một chiến sĩ đứng gần nhất cũng đã cách 3 mét nhẹ nhàng lắc đầu. Không nghe đâu, người nói đi. Vị nghiên cứu viên thở một hơi rồi thấp giọng nói. Bọn ta không dám tụ họp lại các đội, phải phòng ngừa khả năng bị ô nhiễm khi vừa tiếp xúc gần như vậy. Nếu bất chấp tiếp xúc với các đội, rất có thể sẽ ô nhiễm cho bọn họ. Vậy nên hiện giờ bọn ta đang cố gắng tìm một nơi an toàn. Tạm thời chờ ở đó, vừa rồi. Nói tới đây, giọng của hắn hơi run nhẹ. Hắn cố gắng nói. Vừa rồi, thứ bọn ta vừa nhìn thấy là ảo giác hả? Lục Tân nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn qua mấy vết thương trên người các chiến sĩ. Có lẽ là không. Vị nghiên cứu viên hít một hơi thật sâu rồi nói. Nói cách khác, họ đã làm điều tương tự như mấy người ở điểm quan sát, đúng không? Lục Tân gật đầu. Vị nghiên cứu viên kia lắp bắp. Vậy thì, hiện giờ đàn binh có tìm được hướng điều tra chưa? Hiện tại vẫn chưa. Lục Tân nhỏ giọng trả lời. Hiện tại ta chỉ có thể biết được. Có thể là họ tự chém giết lẫn nhau để đưa tới kết quả này. Ngươi có thể cho ta một vài đề nghị. Được. Vị nghiên cứu viên kia dường như đang cố gắng giữ bình tĩnh rồi thấp giọng nói. Nếu đã có thể xác định được nguyên nhân cái chết của họ, vậy bây giờ cần phải làm là tìm hiểu được hai vấn đề. Một, cuối cùng lực lượng gì khiến cho họ tự chém giết lẫn nhau? Hai, điều gì làm cho họ đã chết rồi mà vẫn còn đi xung quanh, thậm chí là làm việc như người sống? Đàn binh, phải cẩn thận nha, lỡ như họ đang giả vờ. Không sao, ta tự có tính toán. Lục Tân trả lời, sau đó ngắt hội thoại bước về phía trước. Dường như những chiến sĩ này cũng cảm thấy Lục Tân có vẻ thần bí, nên khi hắn nói chuyện họ cũng không dám đến gần. Cho đến khi xác định Lục Tân đã nói chuyện xong, họ mới chậm rãi tiến tới. Trên khuôn mặt cứng ngắc của những người chết vẫn còn mang theo chút hy vọng, như hy vọng của người còn sống dậy. Họ thật sự coi hắn là hy vọng, bởi vì hắn đã đến rồi thì mọi vấn đề đều có thể giải quyết. Ta đi xem điểm quan sát trước. Lục Tân nói xong liền xoay người, đi đến liều của điểm quan sát. Những chiến sĩ này lập tức khẩn trương đi theo sau hắn, như đang phòng hờ kẻ địch. Điểm quan sát nằm ở phía tây liều trại của họ, cách khoảng 100 mét. Bên trong sáng đèn, bên ngoài đã có người đứng chờ sẵn. Khi Lục Tân bước qua nền đất trơn trượt, người ngồi ngoài liều mới phát hiện ra hắn, vội vàng gõ vào liều. Người ở bên trong cũng đi ra, nhìn thấy đám người Lục Tân liền lo lắng. Lục Tân tỉ mỉ quan sát họ, trong lòng có cảm giác khác thường. Trong điểm quan sát này có 7 người, thoạt nhìn quả thực họ là người chết. Hơn nữa so với đoàn chiến sĩ, với những vết thương còn mới đây, thì thời gian tử vong của họ còn lâu hơn. Có người trên cơ thể đã nổi những vết tím liệm hoại tử. Có người đã thối rữa, còn có dồi bò ở trong. Lâu lâu hắn lại gãi gãi, giống như bị gãi lỡ. Có người đầu đã trương phồng lên, da dẻ từ xanh mét biến thành một mảng trong suốt. Mùi xác chết nồng nặc bốc lên bên cạnh lều của họ. Dưới ngọn đèn ảm đạm, đôi mắt họ biến thành màu xanh lục. Mấy chiến sĩ phía sau đều đã khựng lại. Tuy họ không giơ súng lên, nhưng rõ ràng là họ đang sợ mấy người trong điểm quan sát này. Người chết lại đi sợ người chết. Rốt cuộc là thế nào? Mấy người ở điểm quan sát này nhịn không được nhỏ giọng hỏi Lục Tân một câu. Trong mắt họ, mấy đồng nghiệp đang chạy tới nắm tình hình với họ trông rất kỳ lạ. Mấy người này ban nãy ngồi ở trên chiếc xe tới trước, vừa nhìn thấy họ liền hốt hoảng như thấy quỷ vậy. Liên tục lui về sau, dù họ có nói thế nào thì mấy người đó cũng không dám đến gần, nhất quyết lui về sau cả trăm mét mới chịu. Sau đó, họ nghe thấy tiếng súng liền muốn đi đến xem, lại bị mấy người đó mắng đuổi về. Bây giờ, có thêm một người ăn mặc bình thường lại không nói chuyện, chỉ âm thầm quan sát họ. Ý là coi họ như người bị ô nhiễm sao? Đúng là tâm thần mà. Nếu đã bị ô nhiễm thì bọn ta có thể còn tỉnh táo sáng suốt như thế này không? À, không có gì. Lục Tân trả lời, trên mặt nở nụ cười trấn an. Giờ mọi người cũng không cần sốt ruột. Đối với họ mà nói, có sốt ruột cũng vô dụng. Sau khi Lục Tân trấn an họ xong, liền nhỏ giọng nói vào tần số bên cạnh gọng mắt. Không phát hiện được nguồn ô nhiễm và quái vật tinh thần nào nổi bật, cũng không có manh mối gì đặc biệt. Bây giờ phải làm sao đây? Đây là lần đầu tiên Lục Tân gặp phải chuyện này, nên hắn rất tin tưởng vào đề nghị của nghiên cứu viên chuyên nghiệp. Vị nghiên cứu viên kia dường như cũng đã bình tĩnh trở lại, thấp giọng nói. Điều cần loại trừ bây giờ là liệu có phải chúng ta đã bị ảnh hưởng nên mới nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị như vậy? Có lẽ vốn dĩ họ vẫn còn sống, chỉ là do lực lượng nào đó đã ảnh hưởng đến phán đoán của chúng ta. Cho nên, đàn bình người có thể thu thập một vài mẫu của họ trước, sau đó đem đi xét nghiệm để xác định trạng thái của họ. Sau đó, hắn dừng lại một lúc rồi nói, có hai điều cần phải làm. Một là đảm bảo họ sẽ không lây lan, hai là cố gắng giúp họ hiểu thông qua các khớp logic hoặc là những phương thức khác. Cái gì? Nghe đến đây, nghiên cứu viên còn chưa nói xong, bỗng giọng nói của hắn trở nên sợ hãi. Có một tiếng bóp nghẹt vang lên, không lâu sau, nhiều âm thanh hỗn tạp cũng lần lượt truyền đến. Sau đó là một tiếng rắc yếu ớt, loáng thoáng còn có tiếng cười khúc khích. Một tiếng súng chói tai vang lên, theo sau đó là tiếng vật nặng ngã xuống đất. Tiếp đó là một khoảng lặng kéo dài, mơ hồ còn có tiếng gió nhẹ nhẹ. Lục Tân lẳng lặng ngồi, không lên tiếng, cũng không vội hỏi đã xảy ra chuyện gì. Hắn yên lặng đợi thật lâu, khoảng chừng 30 giây, liền nghe thấy có tiếng nhặt micro lên, sau đó giọng nghiên cứu viên vang lên. Nãy nói tới đâu rồi? Thông qua các phương thức khác nhau, giúp họ hiểu rằng... Hắn nói một cách nghiêm túc và cẩn trọng giống như lúc nãy. Họ đã chết. Để xem phản ứng thế nào. Nghiên cứu viên tỏ vẻ bình tĩnh và nghiêm túc. Hơn nữa, có vẻ hắn rất nghiêm túc trong việc giúp đỡ Lục Tân phân tích các tình huống có thể xảy ra, cũng rất tận tình đưa ra lời giải thích. Nếu ở giữa chừng không có tạp âm, vậy thì không có gì. Nhưng giọng điệu hiện tại của hắn, cộng thêm nội dung nói chuyện nghe thì có vẻ bình thường, nhưng Lục Tân nghe thì lại có cảm giác áp lực không thể tả. Hắn trầm ngâm hồi lâu, đến khi đối phương lo lắng alo một tiếng, hắn mới khẽ thở dài. Bên đó ổn cả chứ? Lục Tân nói. Ta vừa nghe thấy bên đó hơi hỗn loạn. Nghiên cứu viên hơi sợ thấp giọng nói. Có gì đâu, người nghe thấy gì, đừng có làm ta sợ. Lục Tân cúi đầu thở dài. Không có gì, ta hơi tò mò về đề nghị của ngươi, tại sao lại muốn nói cho họ biết? Nghiên cứu viên khựng lại thấp giọng nói. Bởi vì đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết đang đối mặt với loại ô nhiễm gì, diện tích ô nhiễm lớn bao nhiêu, thậm chí không biết loại ô nhiễm này lây lan như thế nào. Tân là người bị ô nhiễm mà họ còn không biết bản thân đã bị ô nhiễm. Nghe hắn nói vậy, Lục Tân thầm rầu rĩ. Hắn ráng sức hỏi. Rồi sao nữa? Sau đó đương nhiên là phải phân tích chuỗi logic và tìm ra nguồn ô nhiễm. Nhà nghiên cứu ngơ ngác một hồi. Bây giờ, cho dù là ngươi hay là những hiện tượng mà chúng ta nhìn thấy vừa rồi, đều cho thấy, rõ ràng những người này đều đã chết. Nhưng họ hoàn toàn không biết mình đã chết, họ vẫn đang chuyển động, thậm chí là làm việc như người sống. Hiện tượng vô lý này ít nhất đã giải thích được hai vấn đề. Thứ nhất, họ đã quên sự thật họ đã chết, bao gồm cả việc họ đã chết như thế nào. Thứ hai, nhận thức, hay nói cách khác là phương thức, tư duy của họ đã bị bóp méo. Do đó họ không thể nhìn thấy vết thương của mình, cũng không thể nhìn thấy vết thương của những người khác. Họ không thể ngửi thấy mùi máu tanh của mình. Và họ coi trạng thái đáng sợ này như một lẽ tất nhiên. Họ thiếu phần logic tư duy này, giống như họ đã quên việc phải ăn thức ăn chính, vì vậy họ coi thịt sống là đương nhiên. Nhà nghiên cứu đã cố gắng nói ra tất cả những gì mình hiểu cho Lục Tân. Từ phân tích và suy nghĩ của hắn có thể thấy, hắn hẳn là một người có học vấn không thấp và phản ứng nhanh nhạy. Nếu tư duy của họ đã có sự thiếu sót, vậy chúng ta hãy hướng dẫn họ phát hiện ra sự thiếu sót này và khám phá ra sự thật. Người có thể hiểu như thế này, ô nhiễm này đã gây ra cho họ trạng thái cố gắng hết sức để duy trì các hành vi giống như người bình thường trong tình huống thiếu sót một số logic nhất định. Nếu không bị phá dỡ hoặc bị ảnh hưởng bởi những người bên ngoài, logic này có thể tồn tại rất lâu. Cũng giống như những đồng nghiệp ở điểm quan trắc, nghe nói họ đã trở nên thối rữa nhưng họ lại cho rằng họ còn sống. Nếu không có ai nhắc nhở họ, liệu họ có thể tiếp tục làm như vậy, không thể phát hiện ra mình đã chết cho đến khi xác thịt của họ hoàn toàn thối rữa và sụp đổ, cuối cùng biến thành cát bụi hay không? Trên thực tế, ta nghi ngờ ký ức và những phán đoán logic của họ chắc chắn đã xuất hiện một số vấn đề. Sự gián đoạn và khiếm khuyết của chức năng sinh lý chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đại não của họ. Sau khi hoàn thành những phân tích này, hắn mới đưa ra kết luận. Vì vậy, muốn điều tra loại ô nhiễm này, chúng ta phải tìm cách làm gián đoạn logic của họ, đồng thời quan sát phản ứng của họ. Khi họ phát hiện ra sự thật rằng mình đã chết, tư duy của họ sẽ xuất hiện một khoảng trống, tinh thần của họ cũng sẽ bị kích thích và những thay đổi mới sẽ xảy ra. Chúng ta có thể nhân cơ hội này tìm ra nguồn gốc thực sự của vấn đề. Lục Tân yên lặng lắng nghe, nhưng trong đầu hắn lại nghĩ đến rất nhiều chuyện. Lục Tân biết rõ, có lẽ người đầu dây bên kia của bộ đàm đã xảy ra chuyện, nhưng rõ ràng bản thân hắn không nhận ra mình có vấn đề, mà vẫn đang cố gắng hết sức để hỗ trợ Lục Tân. Trước hết, Lục Tân cần tìm hiểu xem liệu hắn có vì bị ảnh hưởng bởi cái chết mà cung cấp thông tin sai cho mình hay không. Có vẻ như điều này rất dễ xảy ra. Tuy nhiên, lý trí và giọng điệu của hắn không có vẻ gì là đang cố tình che giấu và bịa đặt. Hay nói cách khác, hiện tại hắn cũng giống như những binh lính vũ trang này, thực sự đang chăm chỉ làm việc. Khi nghe thấy đề xuất cuối cùng của nhà nghiên cứu, Lục Tân đột nhiên hơi do dự hỏi. Sau khi ta nói xong, liệu họ có chết ngay lập tức không? Sau khi hỏi xong, chính Lục Tân cũng cảm thấy câu hỏi này có vẻ hơi hoang đường. Nhưng nhà nghiên cứu rất nhanh đã hiểu được suy nghĩ của Lục Tân, hắn nhẹ nhàng trả lời. Họ đã chết rồi, đăng binh tiên sinh. Nếu họ tiếp tục sống vì ảnh hưởng của một loại ô nhiễm nào đó, đó cũng là một loại lợi dụng, một loại lừa dối. Nếu để họ tiếp tục sống mà bị lừa dối là đi ngược lại với tự nhiên, nhà nghiên cứu trầm giọng nói. Hơn nữa bây giờ phải nhanh chóng tìm ra logic của ô nhiễm, dọn dẹp nguồn ô nhiễm, thậm chí nắm bắt thêm một vài phản ứng sau khi họ biết sự thật rằng mình đã chết và ghi chép lại. Đây mới là những việc chúng ta nên làm. Lục Tân gật đầu rồi khẽ nói. Ta còn chưa hỏi tên của ngươi. Hả? Nhà nghiên cứu ngơ ngác một hồi sau đó mỉm cười nói. Đàn bình tiên sinh quá khách sáo rồi. Ta tên là Dương Tùng, là học trò của giáo sư Trần. Lục Tân khẽ gật đầu sau đó nói. Giáo sư Dương Tùng, làm thế nào để phán đoán một người đã chết hay chưa? Ê, đừng gọi ta là giáo sư, ta còn chưa tới trình độ đó. Nhà nghiên cứu Vương Tùng bật cười sau đó nói tiếp. Có rất nhiều phương pháp, sự khác biệt giữa người sống và người chết rất là lớn. Xem đồng tử đã giãn ra hay chưa, tim đã ngừng đập hay chưa, những điều này ta nghĩ không còn phải nói nhiều. Trong y học, thông thường đều dựa vào việc sống não, đã dừng hay chưa làm cơ sở để phán đoán. Nếu để thuận tiện hơn, có thể kiểm tra hoạt động động mạch và thử nhiệt độ làn da. Đúng rồi, còn có thể thông qua làn da và các cơ ở trên cơ thể để phán đoán. Ê, người biết không, sau khi người ta chết đi, các cơ đều trở nên lỏng lẻo và các nếp nhăn ở trên mặt sẽ biến mất. Nhà nghiên cứu Vương Tùng tỏ ra rất thoải mái, thậm chí còn nhiệt tình nói chuyện. Lục Tân nhận ra hắn là kiểu người hơi hài hước. Cuối cùng hắn chợt nhớ ra một chuyện, liền nhắc nhở Lục Tân. Có điều, đàn binh tiên sinh nhất định phải cẩn thận đó. Cẩn thận cái gì? Nhà nghiên cứu Vương Tùng hít một hơi. Lục Tân nghe thấy âm thanh xì xì. Âm thanh này vô cùng kỳ lạ, giống như âm thanh phát ra khi lốp xe bị thủng. Nhà nghiên cứu nói đúng, việc phán đoán một người đã chết hay chưa thực sự vô cùng đơn giản. Lúc này Lục Tân chỉ cần nghe tiếng hít thở sâu của hắn, đã có thể phán đoán cổ của hắn đã bị lọt khí. Đây là âm thanh phát ra khi không khí tràn vào từ vết thương. Hãy cẩn thận với sự thay đổi cảm xúc bất ngờ. Nhà nghiên cứu Vương Tùng khẽ nói. Việc chỉ ra sai lầm của một người, khiến lòng tự tôn của người đó bị xúc phạm, dẫn đến nảy sinh tâm lý chống đối mạnh mẽ, và chúng ta thường gọi đó là thẹn quá quá giận. Liên tưởng từ điều này, Ta nghĩ khi chúng ta nói ra sự thật rằng một người đã chết, người đó cũng sẽ có những cảm xúc tương tự, thậm chí cảm xúc càng mãnh liệt và điên cuồng hơn. Suy cho cùng, trên đời này, còn có điều gì tàn nhẫn hơn việc nói cho một người biết họ đã chết? Lục Tân chỉ im lặng, nghe hắn nói liên miên mà không ngắt lời hắn. Cho đến khi hắn nói xong, Lục Tân mới nhẹ nhàng nói. Ta biết rồi. Nhà nghiên cứu Dương Tùng, bây giờ ta cần sự hợp tác của ngươi. Nhà nghiên cứu Vương Tùng vội nói. Đàn Bình tiên sinh, cứ nói. Lục Tân gật đầu, cố gắng nói với giọng điệu bình tĩnh nhất có thể. Trước hết, hãy báo cáo cho ta vị trí hiện tại của ngươi. Thứ hai, ngươi nhất định phải đứng im tại chỗ. Đừng chạy lung tung, chờ tín hiệu của ta. Ồ, chuyện này, ngươi hãy yên tâm. Ta sẽ làm theo lời ngươi. Bình thường bọn ta vẫn hay được huấn luyện như vậy. Đối phương như bừng tỉnh, mỉm cười rồi đồng ý nói tiếp. Nhưng ngươi nhất định phải cẩn thận đó. Lục Tân yên lặng lắng nghe, sau đó khẽ cúi đầu nói. Cảm ơn. Sau một hồi trầm ngâm, Lục Tân đứng dậy rồi đi về phía căn liều gần điểm quan trắc. Lục Tân không nói cho đám người Vương Tùng biết phản ứng của họ ngay trên bộ đàm, vì chính Lục Tân cũng không biết sau khi những người đã chết này nhận ra rằng họ đã chết, thay đổi như thế nào. Nếu vì Lục Tân nói ra sự thật rằng họ đã chết, khiến họ hoảng sợ và chạy lung tung, rất có thể sẽ ô nhiễm lan rộng. Cho nên Lục Tân chỉ có thể tạm thời lừa dối họ, để họ ôm hy vọng và chờ đợi tại chỗ. Điều Lục Tân cần làm bây giờ là nhanh chóng tìm ra đáp án. Lúc này 7 người nhân viên ở điểm quan trắc, nói cách khác là 6 người rưỡi, vì một người trong số họ thậm chí đã bị mất đi hai chân. Lúc này hắn đang ngồi xổm trên mặt đất với một nửa cơ thể, chỉ có thể dựa vào hai tay để di chuyển. Thấy Lục Tân đi tới, hắn vô thức nhường đường cho Lục Tân. Nhìn Lục Tân bước qua giữa họ với vẻ lo lắng, sau đó đi vào căn liều của họ. Cho đến lúc này, ánh mắt nhìn Lục Tân của họ đều mang theo vẻ căng thẳng và không biết phải làm sao. Lục Tân ra hiệu với họ, tỏ ý hắn cần trao đổi một vài điều cơ mật. Họ cũng rất hợp tác, lập tức tránh xa căn liều mấy bước. Lục Tân nhẹ nhàng che mũi, đi tới bên cạnh thiết bị liên lạc. Vì trạm quan trắc phải liên lạc với tổng bộ 3 giờ một lần, nên việc kết nối rất thuận tiện. Lục Tân ấn một cái nút mà bên trên có dính dịch thể không xác định, ngay sau đó có một giọng nói đã vang lên trong bộ đàm. Đây là trạm chỉ huy của dự án quan trắc đường số 85 của Thanh Cảng, mời nói. Lục Tân nói, ta là Đan Binh. Nhân viên liên lạc của đối phương thở phào nhẹ nhõm rồi nói, Đan Binh tiên sinh, tình hình bây giờ thế nào? Lục Tân nhỏ giọng trả lời, xác định tình hình bên trong trạm quan trắc thống nhất với báo cáo trước đó. Ngoài ra khi bọn ta đến đây, phát hiện 12 thành viên đội tiên phong của đơn vị thu thập thông tin từng tiếp xúc với trạm quan trắc cũng đã bị ô nhiễm. Sau khi phát hiện tình huống này, ta đã quyết định ở lại. Nhà nghiên cứu Dương Tùng, phi công và các trợ lý đi cùng trực thăng với ta đã lập tức rời đi. Trong thời gian này họ không tiếp xúc trực tiếp với điểm quan trắc và những người đã bị ô nhiễm của đội tiên phong. Nhưng trong lần liên hệ trước đó, ta đã phát hiện ra điểm bất thường. Ta nghi ngờ nhà nghiên cứu Dương Tùng cũng đã bị ô nhiễm. Bây giờ họ vẫn chưa tụ tập với đơn vị thu thập thông tin. Hay nói cách khác, đơn vị thu thập thông tin hẳn là vẫn an toàn. Nhưng trong trường hợp này, ta không chắc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Vì vậy, ta hy vọng cấp trên lập tức thông báo cho họ, đưa ra tín hiệu cảnh báo khẩn cấp. Vị trí hiện tại của nhà nghiên cứu Dương Tùng là ở một thị trấn nhỏ cách điểm quan trắc khoảng 30 km. Tuy nhiên ta không hề xuất phát hay phái người đến đó tiếp xúc với họ vào lúc này. Suy cho cùng, loại ô nhiễm này quá... Không chắc liệu những người tiếp xúc với họ có bị ô nhiễm hay không? Rõ. Câu trả lời của đối phương rất đơn giản, chỉ có điều giọng nói hơi run run. Ô nhiễm chưa được xác định đã bắt đầu lan rộng, nhưng họ lại không dám tiếp xúc với nó. Điều này khiến người ta có một cảm giác đè nén khó tả. Ta sẽ lập tức thông báo cho cấp trên. Đối phương im lặng một lúc, sau đó mới nhẹ nhàng hỏi. Đàn Bình tiên sinh, bây giờ ngươi định làm thế nào? Lục Tân nhẹ nhàng trả lời. Bộ phận thông tin đã tìm ra manh mối đáng giá nào liên quan đến loại sự cố ô nhiễm này chưa? Bây giờ vẫn chưa có. Đối phương nói với giọng ủ rũ. Hiện tại bọn ta có quá ít thông tin. Người của bộ phận phân tích thông tin đang tìm kiếm nhiều tài liệu khác nhau, nhưng chưa có ai đưa ra đề xuất có giá trị. Ngoài ra bọn ta cũng đã cử hai nhóm điều tra đến kiểm tra những điểm bất thường liên quan đến thị trấn Tùng Sơn mà Đan Binh tiên sinh đã báo cáo trước đó. Căn cứ vào thời gian, có lẽ bây giờ họ vẫn chưa đến nơi. Hãy cho ta biết nếu các ngươi tìm thấy thông tin có giá trị. Lục Tân nhẹ nhàng nói. Ta đang chuẩn bị tiến hành bước điều tra sâu hơn. Ta sẽ cho các ngươi biết khi có thông tin. Đối phương dường như đã đoán được Lục Tân định làm gì, giọng nói khẽ run. Hắn dừng lại giây lát sau đó mới nhẹ nhàng nói. Đàn Bình tiên sinh, nhất định phải chú ý an toàn đó. Ta biết rồi. Lục Tân khẽ gật đầu rồi nói, suy cho cùng thì đây là công việc của ta nhất định sẽ làm tốt. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lục Tân bước ra khỏi lều. Gió đêm thổi đến, mang theo mùi thối rữa nồng nặc, khiến đầu óc Lục Tân cũng trở nên tỉnh táo hơn. Khi ngẩng đầu nhìn lên, Lục Tân chỉ thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình. Lúc này, bảy nhân viên trong trạm quan trắc đứng bên trái, dường như từ khuôn mặt sưng tấy và thối rữa của họ, có thể mơ hồ phân biệt được biểu cảm của họ lúc này. Họ đang ở trong trạng thái lo lắng sợ hãi, thậm chí sắp sụp đổ. Dù vẫn chưa phát hiện ra vấn đề của mình, nhưng từ phản ứng của đội tiên phong và Lục Tân, họ vẫn biết được có điều gì đó không ổn. Lúc này đội tiên phong đã đến gần hơn một chút, họ tản ra thành một hàng, đứng ở bên phải. Hình như vì lo lắng cho Lục Tân nên họ đã ôm súng trên tay. Lúc này họ đang đề phòng những người trong trạm quan trắc, nhưng không ngờ thực ra bản thân họ cũng đã thành như vậy. Bước đầu tiên là thu thập mẫu để xác định xem họ đã bị ô nhiễm hay là chính chúng ta đã xảy ra vấn đề. Lục Tân nghĩ thầm, thực ra thì không cần thu thập nữa. Mục đích của việc thu thập là để xác minh xem họ đã chết hay chưa. Nhưng Lục Tân biết rất rõ, lúc này mọi thứ xung quanh đều là sự thật, vì hắn không chỉ từng nhìn thấy mà còn từng bắt tay với một người trong số họ. Xúc cảm trơn dính và lạnh lẽo, khi sờ vào không thể là giả. Và bước thứ hai cần phải làm là... Lục Tân im lặng một hồi, mới ngẩng đầu nhìn những người này. Họ đều nhìn Lục Tân với vẻ mặt sợ hãi và chờ mong, như thể đang đợi Lục Tân cho họ một đáp án. Họ đều là những người làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm, tuân thủ tất cả các điều khoản trong công việc, tỉ mỉ và cẩn thận, nhưng cuối cùng vẫn xảy ra vấn đề. Bắt gặp ánh mắt của họ, Lục Tân cảm thấy mình nên làm điều gì đó. Tuy nhiên họ đều đã chết rồi, Lục Tân có thể làm gì để giúp người chết đây? Sau một hồi trầm ngâm, Lục Tân mới ngẩng đầu lên. Lục Tân cố gắng nở nụ cười dịu dàng nhất trong cuộc đời mình với họ, nhẹ giọng nói. Trước khi làm công việc này, có thể các ngươi đã biết công việc này là công việc nguy hiểm nhất trên thế giới này, và các ngươi có thể bị ô nhiễm mọi lúc mọi nơi. Có một số ô nhiễm mà thậm chí mình cũng không thể phát hiện ra. Vì vậy, trước khi chuẩn bị cho công việc tiếp theo, ta cần hỏi các ngươi một vấn đề. Lục Tân nhìn bên trái, rồi lại nhìn bên phải. Sau đó nhẹ nhàng nói, nếu, ta nói là nếu nha, tất cả các ngươi đều sẽ hy sinh trong nhiệm vụ lần này, vậy các ngươi muốn ta giúp các ngươi mang di ngôn gì trở về? Di ngôn? Câu hỏi kỳ lạ của Lục Tân lập tức khiến không khí xung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh. Những người ở gần đó rõ ràng đều bị câu hỏi này dọa sợ. Một số người tỏ ra mờ mịt không hiểu. Một số người lập tức cảnh giác, hoảng sợ nhìn xung quanh. Những người phía bên trái có vẻ đã hiểu ý Lục Tân, nhìn 6 người rưỡi bên trong điểm quan trắc, phía bên phải với vẻ thông cảm. Theo như phán đoán chủ quan của mình, họ nhận ra Lục Tân đang nói về những người bên trong điểm quan trắc, cũng hiểu được mục đích của Lục Tân. Chỉ là nhất thời chưa có ai liên tưởng vấn đề này với mình. Câu hỏi này ít nhiều có phần suối quẩy, vì vậy xung quanh im lặng hồi lâu, không người nào vội lên tiếng. Lục Tân khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn một người trong số họ. Người đó là đội trưởng của đội tiên phong này, đầu của hắn đã bị đạn bắn vỡ. Có thể nhìn thấy bộ óc bị tổn thương của hắn qua vết thương. Nhưng từ tư thế đứng và phong cách làm việc hiện tại của hắn có thể thấy, khi còn sống, hắn chắc chắn là một chiến sĩ rất ưu tú. Còn mắt phải còn nguyên vẹn của hắn, chú ý thấy ánh mắt của Lục Tân. Có lẽ xuất phát từ ý nghĩ muốn hợp tác với Lục Tân, hắn là người đầu tiên bước ra và mỉm cười nói. Nếu phải bỏ mạng trong nhiệm vụ lần này, ta hy vọng Đan Binh tiên sinh có thể trở về gặp mẹ ta. Nói với bà ấy sau này phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Thanh Cảng chúng ta luôn hào phóng trong việc phát tiền trợ cấp. Số tiền đó chắc chắn đủ cho cuộc sống sau này của bà ấy. Chỉ là... Hắn dừng lại giây lát rồi mỉm cười nói tiếp. Tuyệt đối đừng để ông cậu vô dụng của ta lừa nữa. Lục Tân gật đầu rồi nhẹ nhàng nói. Ta nhớ rồi. Đội trưởng đội tiên phong ngơ ngác một hồi. Vốn dĩ vì không thấy ai lên tiếng nên hắn mới đứng ra mở đầu. Không ngờ Lục Tân lại nghiêm túc như vậy. Ta... Thấy đội trưởng đã lên tiếng, một người lính với con dao găm cắm vào tim, đột nhiên mỉm cười nói. Chuyện gì cũng có thể xảy ra bất trắc, vậy ta cũng có vài lời. Nếu ta chết rồi, ta hy vọng sẽ có người trở về nói với em trai ta, bảo nó nhất định phải học hành chăm chỉ. Nếu còn dám tiếp tục giao du với đám lưu manh ngoài phố, ta sẽ đánh gãy chân nó. Đi học là quan trọng nhất, ta muốn nó học khoa văn. Lúc này một người đàn ông trung niên hơi có tuổi cũng mỉm cười lên tiếng. Vậy thì ta cũng có đôi lời, con của ta vừa được 3 tuổi. Ta muốn trở về để tổ chức sinh nhật bù cho nó. Ta mong có người chuyển lời cho vợ ta. Ta đã nghĩ kỹ rồi. Hãy đăng ký cho nó học đàn piano tại lớp năng khiếu. Ở thời đại này, bất kể học thứ nào có ích hay không, quan trọng nhất là bọn trẻ thích. Họ giống như đột nhiên đã mở máy thu âm. Từng người lần lượt nói, bầu không khí dần trở nên rộn ràng hơn. 12 người trong đội tiên phong, phía bên trái hầu như đều đã nói xong di ngôn. Những người ở trong điểm quan trắc, phía bên phải cũng bắt đầu có phản ứng. Dường như họ đã dần dần nhận ra điều gì đó. Vô tình họ cẩn thận quan sát các đồng đội xung quanh. Bất kể lúc này có phát hiện được gì hay không, họ chỉ có thể mơ hồ cảm giác được trên mặt rất nhiều đồng đội đều là vẻ hoảng sợ sâu sắc. Ta cũng có vài lời. Một nhà nghiên cứu trẻ tuổi trong điểm quan trắc rung giọng lên tiếng, lồng ngực hắn đã thối rữa từ lâu, da thịt trên người rơi ra từng mảng, hắn cố gắng nặn ra một nụ cười. Ta sắp kết hôn với bạn gái rồi, ta đã tặng lễ vật ăn hỏi là 30.000 liên minh tệ, gia đình cô ấy rất hài lòng, nếu ta không thể trở về, ta muốn ai đó hãy chuyển lời với cô ấy, hãy tìm một người. Nói đến đây nụ cười trên khuôn mặt hắn bỗng cứng đờ, nhưng dần dần nụ cười này đã trở nên phức tạp. Hòa cùng với mặt đau khổ của hắn, giọng nói cũng mơ hồ không rõ. Đột nhiên, hắn từ từ ngồi xổm xuống, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào. Không, không đúng, ta không muốn cô ấy tìm. Ta biết bây giờ ta nên bảo cô ấy tìm một người đàn ông khác mới đúng, nhưng mà ta thực sự không đành lòng. Hắn vừa nói vừa đấm mạnh vào ngực. Ta thích cô ấy, ta chỉ muốn cô ấy kết hôn với ta. Lục Tân nhìn dáng vẻ đau khổ của hắn, dòng máu sền sệt và thối rữa chảy ra từ hốc mắt của hắn. Lồng ngực hắn bị đấm mạnh, khiến từng khối thịt thối rữa lần lượt rơi xuống đất. Bầu không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo, chỉ có ánh đèn trong liều và đèn hiệu ở đằng xa đang phát ra ánh sáng u ám. Không khí hoang mang này đã ảnh hưởng đến những người khác, nhìn những người đang khóc lóc đau khổ. Bỗng nhiên, có người giống như bị điện giật, hoảng hốt sờ khắp người mình, sờ từ đầu đến chân, có người ôm chặt lấy lồng ngực, như thể đang phân biệt xem tim mình có còn đang đập hay không. Họ chưa nhận thức được vấn đề này, họ hoàn toàn không có nghi ngờ gì. Nhưng khi bắt đầu có sự nghi ngờ, họ càng không thể kiềm chế được nỗi sợ hãi trong lòng. Nỗi sợ hãi này bất ngờ khiến họ nảy sinh một số trực giác gần với sự thật và khiến họ nhanh chóng tỉnh ngộ. Trương, anh Trương, ngươi nhìn xem trên đầu ta có phải có một cái lỗ không? Có người lập tức có phản ứng, vạch lỗ đạn trên trán cho người bên cạnh xem. Để ta xem nào. Một người khác cố gắng mở to mắt ra nhìn. Rồi so mắt thật mạnh. Ta hơi quà mắt, đã rất nhiều ngày rồi. Đó là vì mắt của ngươi bị hỏng rồi. Bắt đầu từ những người ở trạm quan trắc, sự hoảng sợ dần dần lan sang đội tiên phong phía bên kia. Vốn dĩ họ chỉ cảnh giác nhìn những người trong đại quan trắc, nhưng trong quá trình người trong đại quan trắc dần dần phát hiện ra sự thật, họ cũng bị ảnh hưởng. Họ vô thức dùng phương pháp mà người trong đại quan trắc phát hiện ra mình xảy ra vấn đề để quan sát những người xung quanh. Việc quan sát như vậy khiến họ phát hiện ra một vài điểm quái dị. Họ nhìn những người bạn đồng hành của mình với ánh mắt kinh hãi. Khi xác định những người bạn đồng hành đã xảy ra vấn đề, họ bất thình lình rung lên, sau đó đột nhiên nhớ đến bản thân, sắc mặt họ lập tức tái đi. Dường như ý nghĩ phát hiện ra mình đã chết cũng có thể bị ô nhiễm. Theo quan sát của Lục Tân, cảm giác này thậm chí giống như bừng tỉnh, giống như đang bị một vài điều kỳ quái vây nhiễu. Không biết tại sao những người xung quanh lại bắt đầu xa lánh mình. Không biết tại sao trái tim mình càng ngày càng đè nén. Vốn dĩ, khi không nghĩ tới vấn đề này, cho dù có chút manh mối cũng sẽ bị họ vô thức bỏ qua, nhưng đột nhiên có một ngày phát hiện ra sự thật. Trong đầu sẽ có cảm giác giống như có tia chớp lóe lên, và tất cả những chi tiết bị bỏ qua trước đó sẽ đồng thời hiện ra trước mắt. Có người đột nhiên nôn khan dữ dội và phun ra một vũng chất lỏng màu đỏ tươi. Có người giống như lúc này mới cảm giác được cơn đau dữ dội trên cơ thể. Thân thể chợt co quắp lại, sau đó ngã xuống đất rồi khóc thảm thiết. Dường như xung quanh lập tức trở thành địa ngục. Lục Tân đứng giữa đám người này và quan sát phản ứng. Đây là một việc vốn nằm trong kế hoạch, nhưng Lục Tân lại mơ hồ có một cảm xúc không nói trong kế hoạch. Sống và chết là việc lớn, nhưng giờ đây Lục Tân đang quan sát nỗi đau đớn và sự dãy dụa khi họ trải qua giữa sự sống và cái chết. Sao có thể? Ta không muốn chết. Ta vẫn còn sống, ta rõ ràng vẫn còn sống mà, dựa vào cái gì mà nói ta đã chết? Những giọng nói đầy đau đớn và sợ hãi lần lượt vang lên rồi lặng đi. Lục Tân đã nhìn thấy dáng vẻ khi sợ hãi nhất của con người. Xung quanh dường như đã không còn người nào nữa, mà xuất hiện những nỗi đau đớn đúng bản chất của nó. Không có nỗi đau nào ghê gớm hơn nỗi đau trong lòng họ lúc này. Một vài người trong số họ bắt đầu ra sức cào lồng ngực, giống như muốn moi trái tim của họ ra để chứng minh rằng họ vẫn còn sống. Không đúng, đây không phải lỗi của bọn ta. Là hắn, chính là hắn đã hại chúng ta trở nên thế này. Nếu giết chết hắn sẽ không có ai biết chúng ta đã chết. Chúng ta có thể trở về, chăm sóc bọn trẻ. Dạ, kết hôn với cậu ấy. Cảm giác đau đớn điên cuồng này đang bắt đầu lên men, sau đó nhanh chóng phát triển thành một thứ gì đó khác. Trong nỗi sợ hãi cực hạn, một vài người đã tự nhiên sinh ra lòng hận thù mãnh liệt. Lòng hận thù giống như thủy triều lao về phía Lục Tân. Tất nhiên là hắn. Nếu không có hắn, sao mình có thể biết được mình đã chết? Cảm nhận được càng lúc càng có nhiều ánh mắt lạnh lùng và ác ý xung quanh mình, Lục Tân khẽ thở dài. Hắn vẫn đang lặng lẽ quan sát nỗi đau của họ. Hắn nghe tiếng gào khóc đau đớn của họ và cũng cảm nhận được lòng hận thù của họ. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Lục Tân cảm thấy thù địch trước lòng thù hận như thế này. Bên cạnh Lục Tân lúc này là từng lớp người chết. Sắc mặt họ trở nên trắng bệch, ánh mắt lạnh lùng mà điên cuồng. Rõ ràng họ đã chết, nhưng khi họ kích động lên như lúc bấy giờ, Lục Tân chợt nhìn thấy sự biến hóa trên người họ. Thấy được từng linh hồn trong suốt, tái nhợt đang giãy giụa, muốn chui ra khỏi cơ thể của họ tựa như ve sầu thoát xác. Những linh hồn này giống hệt với bộ dạng bị thương của chúng. Chính là trong ánh mắt âm u lạnh lẽo đó, thoáng lẫn sự hận thù, đang hừng hực lan rộng như cháy rừng. Đồng thời từng tấc da thịt ở trên người họ bắt đầu biến dạng. Hốc mắt lõm sâu, tay chân biến thành vừa dài vừa nhỏ, nhẹ nhàng du đạm khắp nơi theo làn gió, khe khẽ run rẩy. Khi bị dịch trần sự thật rằng bản thân đã chết, thì sẽ biến thành quái vật tinh thần hả? Lục Tân biết mình lúc này phải làm gì. Hắn không thể để cảm xúc lấn át lý trí, mà bình tĩnh theo dõi sự biến đổi của những người đó. Chú tâm quan sát cũng như ghi chép, đồng thời đầu óc không ngừng tổng kết và tỉa toát lại dòng suy nghĩ sao cho khớp với thực tế. Hơn nữa, họ sẽ sinh ra nỗi hận thù mãnh liệt và có khuynh hướng công kích người đã nói ra sự thật rằng họ đã chết này. Cường độ tinh thần của quái vật cũng không cao, có vẻ mỗi con chỉ tầm khoảng 200-300. Không, không đúng. Chúng dường như không tồn tại như một cá thể tồn tại riêng lẻ. Chúng có thể ảnh hưởng lẫn nhau, cường độ tinh thần đang tăng cao, hệt như đang dung hợp thành một con quái vật tinh thần duy nhất. Một con quái vật tinh thần với lòng thù hận, nỗi thống khổ và tiếc nuối sâu sắc. Đây là gì? Đĩa Petri hả? Trên mặt Lục Tân thoáng hiện lên nét căng thẳng. Hắn ngẩng đầu lên, những con quái vật tinh thần này, hay nói đúng hơn là những tinh thần thể tái nhợt chui ra từ mấy xác chết thối rữa nọ, đều tự mang theo một vùng không khí méo mó xung quanh. Khi những vùng không khí méo mó này bắt đầu va chạm và dung hợp với nhau, sẽ biến hóa thành hình một trường năng lượng cực kỳ mạnh. Điều này làm cho cường độ tinh thần của chúng như chồng chất lên nhau, hơn nữa cũng bắt đầu tạo cho hắn một cảm giác khá là áp lực. Lục Tân biết chuyện gì đang diễn ra, những nguồn ô nhiễm cỡ nhỏ, đồng tính đang không ngừng dung hợp với nhau để biến thành một nguồn ô nhiễm cỡ lớn. Cho nên, đây là mục đích cuối cùng của sự kiện hoạt tử nhân. Không đúng, không đơn giản như vậy. Lục Tân tỉ mỉ cảm nhận sự biến hóa của họ, đột nhiên cảm thấy đầu óc hơi tỉnh ra, dường như bản thân đã bỏ sót điều gì đó. Những quái vật tinh thần nhỏ bé bò ra từ cơ thể người chết là một loại tính chất khác của ô nhiễm. Kiểu ô nhiễm này được dẫn phát từ một người có cảm xúc mãnh liệt nhất, sau đó tất cả dung hợp lại biến thành một con quái vật tinh thần. Nhưng này chỉ có thể xem như tính chất biến đổi thứ hai của sự kiện ô nhiễm hoạt tử nhân, chứ vẫn không thể giải thích được hoạt tử nhân đã bị ô nhiễm như thế nào, chắc chắn vẫn còn một nguyên nhân khác mà hắn chưa phát hiện ra. Hít một hơi thật sâu, giữ cho bản thân được tỉnh táo, rồi ngẩng đầu lên nhìn. Khi những tinh thần thể nhỏ bé chui ra từ cơ thể người chết kia, biến thành quái vật tinh thần, phóng xạ tinh thần cũng sẽ được hình thành xung quanh chúng, kéo theo đó là không khí bắt đầu trở nên biến dạng. Hơn nữa giống như sóng dậy, không ngừng chậm rãi khuếch tán ra bên ngoài, tạo thành sự chấn động nào đó. Đồng tử Lục Tân co lại, hắn cảm nhận được có tận hai tầng chấn động. Ngoài trừ sự chấn động đến những con quái vật tinh thần này, còn có một từ trường năng lượng khác đang cộng hưởng với nó. Hắn bỗng sinh ra một cảm giác quái dị. Những quái vật tinh thần này là cá, và xung quanh hắn là đại dương bao la. Em gái đứng sau lưng hắn thò cái đầu nhỏ ra dò xét, con mắt con bé hiện lên sự khó hiểu, chăm chú nhìn những quái vật tinh thần xung quanh. Cái bóng bên cạnh Lục Tân cũng như đang mở mắt quan sát. Họ đều bị vật gì đó hấp dẫn. Đây là cách ô nhiễm của nó sao? Trong lòng Lục Tân cảm thấy khá ngạc nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía mẹ, lúc này bà đang xách một chiếc túi nhỏ tinh xảo, đứng ở chỗ gần đó, bàng quan nhìn tơ máu xung quanh, nhẹ nhàng gật đầu. Thứ như vậy thật sự rất hiếm thấy. Giọng điệu của bà thì hình như khá là hoài niệm, cũng lẫn chút cảm khái. Đã tìm được cách ô nhiễm, mặc dù đây là một kiểu ô nhiễm mà Lục Tân trước giờ chưa từng thấy qua. Hà! Lục Tân hít một hơi thật sâu, đã đạt được mục đích. Tất nhiên cũng đã tới lúc dọn dẹp nguồn ô nhiễm rồi. Lúc này tinh thần thể tái nhợt bò ra từ xác chết cũng đã hoàn toàn đan xen, dung hợp lại với nhau, biến thành một con quái vật kỳ lạ. Tự như vô số người ghép lại mà thành vậy, một nửa tinh thần thể vẫn còn ở trong cơ thể ban đầu, một nửa kia thì hợp nhất vào một chỗ. Một gương mặt được tạo thành từ vô số gương mặt chồng chất lên nhau xuất hiện, mười mấy con mắt đồng thời chớp chớp. Trong mỗi một con mắt đều chất chứa đủ loại cảm xúc phức tạp, oán hận có, không cam lòng có thống khổ, có ảo não. Những cảm xúc bất đồng này hợp lại với nhau, tạo thành một dạng phản ứng giống như phản ứng hóa học. Chúng va chạm kịch liệt, cố gắng ảnh hưởng lẫn nhau. Có thể cảm nhận rõ rằng chúng nó đang tích tụ một loại sức mạnh, mà sức mạnh này khiến cường độ tinh thần của chúng không ngừng gia tăng. Ít nhất cũng phải là quái vật tinh thần cấp 2. Lục Tân lặng lẽ móc cây súng từ trong túi màu đen ra, hơi cúi thấp đầu. Với Lục Tân mà nói, dọn dẹp sạch sẽ con quái vật này không hề khó, chỉ là để đưa ra được quyết định này, cảm xúc trong lòng vẫn có chút hỗn loạn. Nhưng dù sao vẫn phải hoàn thành công việc nha. Lục Tân yên lặng nghĩ, tay cầm súng cũng giương lên. Bằng! Đúng lúc này, bỗng có tiếng súng văng lên từ sau lưng Lục Tân. Lục Tân ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn, nhưng không hề động đậy. Trên người những kẻ đã chết này đều có súng, chuyện chúng dùng súng đối phó mình, âu cũng là bình thường. Nhưng điều khiến Lục Tân bất ngờ là những viên đạn kia không phải đang bay về phía mình, mà là xuất phát từ tay một người chiến sĩ, rồi xông thẳng về phía những người khác. Lách tách! Viên đạn tỏa ra hào quang màu lam bay về phía bên phải, chỉ trong chớp mắt đã bắn ngã hết những cái xác thối rữa kia. Rõ ràng người nổ súng không hề nhìn thấy đám quái vật tinh thần, vì vậy mới nhắm bắn vào thi thể. Nhưng khi viên đạn phát sáng, đánh trúng những thi thể kia, rõ ràng cũng có tác động lên những tinh thần thể bò ra từ xác chết. Cho nên trong mắt Lục Tân, không chỉ có những cái xác chuẩn bị nhào tới tấn công hắn bất chợt ngã xuống, mà tinh thần thể của chúng cũng bị tan biến hơn phân nửa trong nháy mắt. Do xét thấy ô nhiễm tinh thần, lập tức tiến hành tiêu diệt. Tiểu đội trưởng quân tiên phong chỉ còn lại đúng một mắt nhỏ giọng gào thét ra lệnh cho đội viên bên cạnh mình. Biểu cảm trên mặt Lục Tân trở nên phức tạp, một cảm giác khó tả cuộn trào trong lòng hắn. Bằng bằng! Một cuộc chiến nhanh chóng nổ ra bên cạnh Lục Tân. Có tinh thần thể nhợt nhạt vọt tới trong chớp mắt, yên lặng há miệng gào thét đánh về phía Lục Tân. Cũng có viên đạn lóe lên tia sáng màu xanh, tung hoành ngang dọc đầy trời, bay tới từng cái xác một ở bên kia. Cuộc chiến cũng không phải chỉ diễn ra ở giữa hai phương. Trong quân tiên phong ở bên trái cũng có người gào thét nhắm phía Lục Tân. Mà trong nhân viên thuộc trạm đo lường bên phải cũng có kẻ ngẩng đầu, bất động. Suốt quá trình chiến đấu, Lục Tân không hề nhúng tay. Chỉ khi những thành viên của tổ điều tra kiên quyết chấp hành nhiệm vụ dọn dẹp, hay nói đúng hơn là những thành viên đã chết của tổ điều tra gặp phải nguy hiểm, thì cái bóng dưới chân hắn sẽ giật giật, nhào tới cắn nuốt tinh thần thể, định bổ nhào vào người họ. Sau đó, khi thấy mấy con tinh thần thể ở bên kia chuẩn bị chạy trốn, hắn sẽ ra hiệu cho em gái đuổi theo. Trận chiến đấu này bắt đầu đột ngột, kết thúc cũng rất nhanh lẹ. Lục Tân quay đầu, nhìn những người chiến sĩ đang ôm súng đứng cách đó không xa, nòng súng trên tay những người chiến sĩ này còn đang bốc khói nhẹ nhẹ. Lúc này gương mặt tái mét và cơ thể cứng ngắc của họ trông có vẻ rất kiên định, chỉ là hai mắt lại đỏ rực. Sau khi xác định chung quanh đã không còn thi thể phát động công kích với Lục Tân, vị đội trưởng kia mới giơ tay lên, ra lệnh cho đội viên bên cạnh ngừng bắn, sau đó vụng về cất bước tiến về phía trước, nhỏ giọng hô một tiếng. Ngài đang binh. Lục Tân ngẩng đầu nhìn về phía hắn nhẹ giọng nói. Vì sao phải làm như vậy? Vị đội trưởng một mắt kia nhỏ giọng trả lời. Chúng ta tới đây là để làm vậy. Tiêu diệt nguồn ô nhiễm. Một khi đã như vậy, sao bản thân có thể biến thành nguồn ô nhiễm chứ? Một người đã chết cầm súng trong tay, dùng một con mắt còn sót lại chăm chú nhìn hắn, nghiêm túc nói ra đáp án. Cảnh tượng này, tự bản thân nó đã rất hoang đường, nhưng Lục Tân lại chợt cảm thấy như bị một cảm xúc khác thường nào đó đánh trúng. Hắn không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể im lặng không nói. Vài giây sau hắn đứng lên, nói với vị đội trưởng một mắt kia. Cảm ơn ngươi. Khuôn mặt đội trưởng khẽ nhúc nhích, như thể muốn nói gì đó, rồi lại không nói nên lời. Những người đứng bên cạnh hắn cũng thế, họ vẫn còn cầm súng trong tay, vết thương trên người còn đang rỉ máu. Lục Tân có thể nhìn thấy, phía trên đỉnh đầu của họ cũng có một làn khói trắng nhàn nhạt bốc lên, đây là dấu hiệu tinh thần thể chuẩn bị rời khỏi cơ thể. Từ vẻ mặt cứng ngắc của họ, hắn có thể phân biệt được hai loại cảm xúc hỗn loạn và mâu thuẫn. Một là kiên định như cách họ ôm lấy súng trong tay vậy. Nhưng một cảm xúc khác cũng là một loại không thể nào tránh khỏi, đó chính là nỗi thống khổ và sự mê man trên mặt họ. Tại sao họ lại làm được điều này? Lục Tân nhìn vẻ mặt thống khổ của những người đó, cảm nhận được sự dãy dụa toát ra từ người họ. Hắn khẽ mở miệng hỏi mẹ. Lúc này mẹ cũng đang lặng lặng nhìn mấy vị chiến sĩ còn sót lại. Trên mặt bà hiện lên vẻ cảm khái, nhẹ giọng đáp. Vì ý chí của họ mạnh hơn những người khác đôi chút, nên thời gian tiến vào lĩnh vực ô nhiễm cũng ngắn hơn. Lĩnh vực ô nhiễm? Lục Tân bắt được cụm từ này, nhỏ giọng hỏi lại. Hắn nhớ rõ, trong đợt huấn luyện ô nhiễm đặc biệt, bản thân cũng từng được học về thứ này. Phán đoán độ nguy hiểm và cách thức ô nhiễm của nguồn ô nhiễm là khâu cực kỳ quan trọng. Cách thức lan truyền ô nhiễm vô cùng phong phú đa dạng. Có cái tính ô nhiễm thấp, ví dụ như ô nhiễm qua tiếp xúc, qua xâm nhập. Có cái tính lan truyền cao, như là cách ô nhiễm qua cảm ứng, chỉ cần một ánh mắt hoặc nghe thấy một âm thanh nào đó cũng sẽ bị ô nhiễm. Nhưng phía trên những cách ô nhiễm này còn có một vài cách khá đáng sợ. Nói ví dụ như trường, ô nhiễm sẽ tạo thành một lĩnh vực vô hình, bao phủ cả một khu vực. Chỉ cần tiến vào trường sức mạnh tinh thần này, có lẽ còn chưa kịp phát hiện ra thì bản thân đã bị ô nhiễm mất rồi. Mà cách thức ô nhiễm này có quan hệ vô cùng mật thiết với độ cao thấp của cường độ tinh thần. Hiện tại tất cả chúng ta đều đang ở trong trường vực ô nhiễm. Mẹ nhẹ giọng giải thích. Có thể nói chúng ta đã bị ô nhiễm, nhưng ít nhiều gì, sức chống cự của chúng ta khá mạnh, họ cũng vậy. Mà người ở trạm đo lường đã ở trong trường vực ô nhiễm này một thời gian dài, tất nhiên sẽ bị ô nhiễm càng nặng. Còn thời gian tiểu đội vũ trang này bị ô nhiễm ngắn hơn đôi chút, hơn nữa tuy lĩnh vực này thật sự tồn tại, nhưng ta không cảm thấy được ý chí của nó. Vì vậy, sức mạnh ý chí của họ vẫn có chút tác dụng. Dĩ nhiên, dù nói như thế nào, trên mặt bà dường như để lộ vẻ tán dương. Những nhóc con này đã sáng lập được một kỳ tích nho nhỏ. Lục Tân dõi theo ánh mắt của mẹ nhìn về phía họ. Lúc này cơ thể của họ đang rung lên, tay chân như thể trở nên vô lực, thân thể cũng chậm rãi ngã xuống. Lục Tân có thể cảm nhận được sự chống cự của họ, đồng thời cũng có thể nhìn thấy tinh thần thể nhợt nhạt đang chậm rãi bò ra từ trong thân thể của bọn hắn. Giống hệt như những dị biến giả vừa nãy, chính họ cũng đã trải qua quá trình này. Chẳng qua, sức chống cự của họ mạnh hơn một chút, nên quá trình này cũng kéo dài hơn. Điều này đồng nghĩa với việc nỗi đau đớn mà họ phải gánh chịu cũng càng nhiều hơn. Lục Tân bỗng quay đầu nhìn về phía mẹ. Mẹ khẽ khẽ thở dài, như đang hết cách với Lục Tân, rồi bà nhẹ nhàng tiến về phía trước. Bàn tay bà đút vào túi, lấy ra một cây kéo, nhẹ nhàng cắt một chút trên đỉnh đầu. Dường như có thứ gì đó đã bị kéo cắt đứt, Lục Tân có thể thấy được mấy vị chiến sĩ vũ trang kia đã bớt dãy dụa hơn hồi nãy. Làm việc của ngươi đi. Mẹ nhìn Lục Tân nhẹ giọng nói. Lục Tân thở dài một hơi, gật đầu đi nhanh về phía trước. Mỗi người phải làm tốt công việc của mình thôi. Hết tập 63. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào. Hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo.